tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Vũ hóa tiên nhân. Các hạng số liệu, dữ liệu đều có nhất định biến hóa. EXP tăng lên tới 100 tỷ điểm, cũng không toán nhiều. Pháp bảo bên trong, ít đi tam tinh thiên khí lục thương thiên tâm đăng. Lục thương thiên tâm đăng bị Lý Mục làm nổ. Do đó từ thiên ma giáo trưởng lão Phong Thạch Lâm trong tay đào thoát. Công pháp phương diện, đem tam tinh thiên thư trở xuống công pháp toàn bộ đều bỏ. Công pháp tu luyện, đều là đứng đầu công pháp. Có 4 môn thần pháp tồn tại. Cống hiến trị, cũng nhiều 1 triệu điểm thánh cống hiến trị. Này 1 triệu điểm thánh cống hiến trị, chính là hắn đem cấp phó tăng lên tới lục tinh cấp phó mới lấy được. Lý Mục tăng lên tới lục tinh cấp phó, lấy được một toàn năng lực đặc thù, cũng chính là có liên quan với lục đại phó trước tất cả mọi thứ. Hắn đều rõ như lòng bàn tay, hắn luyện khí, luyện đan, bố trận, chế phù, ngự thú, y thuật đều đạt đến tột cùng trạng thái. Cực kỳ kinh người, kém một bước, liền có thể đạt đến trong khi nghe đồn thần cảnh. Y theo trong game giới thiệu, thần cảnh tu sĩ, có thể được xưng toàn chi toàn năng, bất luận là đồ vật gì, rõ như lòng bàn tay, không chỗ nào không biết. Đương nhiên, muốn đạt đến thần cảnh quá mức khó khăn, mặc dù là trong game, cũng chỉ là nhắc tới một điểm, đó chính là tự ngộ. Giác thải game, Lý Mục đã hồi lâu không có nhổ nước bọt trò chơi này. Kiểm tra xong tự thân tình huống sau khi, Lý Mục nhìn trong tay xuất hiện một khối lôi điện phích lịch cục đá. Bất quá là to bằng nắm tay, có thể ẩn chứa lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố. So với Lý Mục tinh thông ngũ lôi chân giải đều phải tới mạnh mẽ. Này một tảng đá, tên là Lôi Minh Thạch. Lôi Minh Thạch là đi về lôi vực vô cương chìa khóa. Tổng cộng có 3 khối Lôi Minh Thạch. Lý Mục bây giờ chỉ là được trong đó 1 khối Lôi Minh Thạch thôi. Chỉ có 3 khối tụ hội mới có thể mở ra lôi vực vô cương. Thiên Hàng Nhật đến, đi trước nhìn. Lý Mục từ trong game lùi ra, đi ra cửa phòng. Dương quang phổ chiếu, trong không khí ẩm ướt dần dần tiêu tan. Liền mặt đất quanh năm nước đọng, vào lúc này cũng có vẻ thập phân hiếm thấy. Bầu trời, một vòng to lớn thái dương treo thật cao, thả ra nóng rực khí tức. Liền không gian, đều phảng phất có thể cảm giác được bóp méo. Thiên Hàng Nhật, ngàn năm hiếm thấy Thiên Hàng Nhật. Lý Mục mặc dù không dùng tới siêu cấp thiên tài hình thức, đều có thể cảm ứng được thiên địa chi gian dương chi đại đạo lực lượng. Tầm thường tu sĩ, trong loại tình huống này, cũng có thể cảm ngộ đến dương chi đại đạo lực lượng. Nếu là những thiên tài đó, e sợ có thể trực tiếp lĩnh ngộ dương chi đại đạo chi lực. Tại quá khứ, hiện tại cũng là như thế. Rất nhiều tu sĩ lựa chọn ở trên trời hàng ngày đến Nam Vũ Tinh. Chính là vì cảm ngộ dương chi đại đạo lực lượng. Lý Mục đứng trong đình viện, bên tai có thể nghe được cái kia náo nhiệt ầm ĩ thanh âm của vô số tu sĩ tụ tập ở Nam Vũ Tinh, tụ tập ở Nam Vũ Thành, làm cho toàn bộ Nam Vũ Thành phi thường náo nhiệt, loạn xị bát nháo, Thiên Hàng Nhật thịnh điển. Lý Mục hồi tưởng lại nửa tháng trước ở trong tửu lâu nghe được một ít thông tin, thông điệp liên quan với Thiên Hàng Nhật thông tin, thông điệp. Thiên Hàng Nhật bên trong có này một lễ mừng, mà cái này lễ mừng nhưng là từ Nam Vũ Tinh Diệu Nhật Thánh Địa Tiên Vũ Môn tổ chức. Tiên Vũ Môn trưởng môn, Vũ Hóa Tiên Nhân chính là một tên đạt đến quy nhất cảnh tột cùng tồn tại. Kém một bước chính là có thể trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ. Hắn không chỉ là thực lực mạnh mẽ, mà là tướng mạo đẹp trai cực kỳ, giống như nữ tử. Thu hút sự chú ý của vô số người, thậm chí hắn nam tính mộ danh người đều cực kỳ không ít. Đã từng nghe đồn, Hàn Thiên Vực có một tên nam tính tạo hóa cảnh tu sĩ coi trọng vũ hóa tiên nhân. Đi thịnh điển nhìn, Lý Mục một bước bước ra, biến mất ở trong đình viện. Vũ Lạc Hải, Nam Vũ Tinh lớn nhất một tòa biển rộng, rộng lớn vô ngần, ầm ầm sóng dậy. Lúc này, ở Vũ Lạc Hải bên trên có một lớn vô cùng nước chảy mặt đất. Này một nước chảy mặt đất giống như một tòa nho nhỏ đại lục như thế. Phía trên có vô số tu sĩ tụ tập, mà ở nước chảy mặt đất ngay chính giữa. Nhưng là lần này thịnh điển cử hành địa phương, Lý Mục đứng ở trong đám người, nhìn thịnh điển trên sàn nhảy. Từng người vóc người uyển chuyển nữ tử múa lên mỹ lệ kỹ thuật nhảy. Mọi cử động mê người tâm thần, khiếp người hồn phách. Những cô gái này mỗi một cái đều đạt đến biến hóa cảnh cảnh giới. Đồng thời tu hành nhất định mê hoặc thuật. Vì vậy, mỗi một cái động tác đối với hắn người mà nói đều là có lực hấp dẫn cực lớn. Vũ hóa tiên nhân đến. Đó chính là vũ hóa tiên nhân. Không hổ là Hàn Thiên Vực đệ nhất mỹ nhân. Vũ hóa tiên nhân thực sự là quá đẹp đẽ. Trên sàn nhảy, theo một tên áo lam mờ mịt, anh chàng đẹp trai đi vào sân khấu, hấp dẫn vô số ánh mắt. Dưới đài, không ít tu sĩ cao giọng hô lên. Lý Mục hướng về cái kia vũ hóa tiên nhân nhìn lại. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, tươi đẹp như học trò, nở nụ cười khuynh thành, bước liên tục nhẹ nhàng trong lúc đó. Thiên kiều bá mị, mị thái như gió. Lý Mục nhìn thấy cái kia vũ hóa tiên nhân, trong lòng run lên, thật là đẹp một nam tử, này thật không phải là một cô gái sao? Lý Mục đã thấy mỹ nữ cũng không ít hơn nữa mấy. Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ, mỗi người có không giống, nhưng là, bàn về chân chính khuôn mặt đẹp, hai người đều cùng vũ hóa tiên nhân có chênh lệch nhất định. Vũ hóa tiên nhân không chỉ là dài đến xinh đẹp, càng là có một cổ vô hình mị hoặc chi lực, trong lúc phất tay, đều thả ra vô cùng mị lực. Này một loại mị lực, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng chống đối. Chẳng trách, sẽ có tạo hóa cảnh tu sĩ ái mộ hắn. Đa tạ đại gia tham gia lần này thiên hàng nhật thịnh điển. Vũ hóa ở đây đa tạ các vị cổ động. Đại gia, có thể ở dòng nước vân địa cố gắng du ngoạn ăn uống. Vũ hóa tiên nhân thanh âm của cũng hết sức, mềm nhẹ, mang theo một chút mị âm. Thật không là nữ sao? Lý Mục trong lòng không thể không lần thứ hai hoài nghi. Ngoại hình, âm thanh, hầu như cùng nữ tính giống như đúc, nhưng là như vậy một tuyệt sắc người, thuộc về nam tử. Nếu không phải Lý Mục lưu ý đến vũ hóa tiên nhân hầu kết, nếu không sẽ càng thêm xoắn xuýt. Nơi này đi tới Nam Vũ Tinh không chỉ là đến từ chính Nam Vực các đại tu sĩ, còn có một tên đến từ chính Hàn gia quý khách, đó chính là Hàn gia Lẫm Phong quân tướng quân. Hàn Ngôn, Hàn tướng quân, nương theo lấy vũ hóa tiên nhân thanh âm của hạ xuống. Tất cả mọi người sôi sùng sục. Hàn gia quả nhiên có người đến rồi. Lẫm Phong quân, đây không phải là Hàn gia cường đại nhất tu sĩ vị trí sao? Ít nhất là muốn đạt đến thế giới cảnh mới có thể tiến vào Lẫm Phong quân. Lẫm Phong quân nhân số không nhiều, có thể tuyệt đối là Hàn gia sức mạnh mạnh nhất, có thể trở thành trong đó tướng quân, chính là đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ, là Hàn Ngôn tướng quân. Không nghĩ tới Hàn Ngôn tướng quân sẽ đến tham gia thiên hàng nhật. Hàn gia Hàn Ngôn, Lý Mục nghe được danh tự này, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hàn gia người, dĩ nhiên thật sự đến rồi. Chỉ là, tới cũng không phải là Hàn Yên Tuyết mà thôi. Cho tới cái này Hàn Ngôn, Lý Mục vẫn chưa nghe nói qua. Không biết cùng Hàn Yên Tuyết có hay không có điều quan hệ. Lý Mục nhấc lên tinh thần. Nhìn phía sân khấu bầu trời, trên sàn nhảy không, có một tên nam tử chậm rãi hạ xuống, một bộ bạch sắc giáp nhẹ, đem cao to có hình vóc người vô cùng nhuần nhuyễn địa bày ra. Dài đến hết sức tuấn tú, bạch diện tiểu sinh, từ trên người hắn tản mát ra khí tức, càng là mang theo một cổ vô hình túc sát ý lạnh cùng bá đạo cao quý. Người này chính là Hàn gia Hàn Ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,